Đế Phi Lâm Thiên, chương 3117, 6174, lúc này đây ngươi nên tự mình ra tay, cộng còn không chịu kêu một tiếng cậu sao? Góc truyện audio.com, mặc kệ Tần Nam Hiền là cỡ nào không chịu nổi trọng dụng. Đối với hắn nhưng lại trung thành và tận tâm, mà đi theo Thiên Cung cấm vệ, càng là hắn bồi dưỡng nhiều năm tinh nhuệ. Đột nhiên nghe được tin tức này, cái kia kiên cố tâm phảng phất bị một tay lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Sau nửa ngày, hắn mới gọi ra một ngụm chọc khí, thì thào tự nói. Tần Nam Hiền lần này tỷ lệ Thiên Cung cấm vệ tiến về trước Hư Minh cổ vực, đều là hắn một tay an bài. Chẳng những có Minh Kính Thiên Vương người hành động nội ứng, càng có hắn một giọt đạo huyết hộ thân, làm sao có thể thất thủ. Thuộc hạ cái này tiến về trước Hư Minh cổ vực tra ra chân tướng. Hàn Thiên Hình cẩn thận từng ly từng tí nói. Tần Nam Hiền tu vi tấn chức đạo thánh, cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Ngoại trừ thống lĩnh gần vạn Thiên Cung cấm vệ cùng Thiên Linh vệ, càng có một giọt đạo huyết hộ thân, lại không hiểu thấu mất tích Hư Minh cổ vực. Hắn cũng không muốn chạy tới Hư Minh cổ vực muốn chết. Thế nhưng mà xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn thân là Bắc Đầu bảy đại tinh quân đứng đầu, cũng không thể không đếm xỉa đến a. Nói ra những lời này thời điểm, sắc mặt của hắn đều có chút trắng bệch. Sợ Thiên Đế bệ hạ vung tay lên, nói ra một câu, đi thôi. Vậy hắn hơn phân nửa muốn đi luân hồi trên đường cùng Tần Nam Hiền làm bạn. Rốt cuộc đừng muốn trở về. Mà thôi, lần này phạt ma chi trinh dừng ở đây. Ngươi thu hồi Hư Minh linh phù về sau, nên phong, nên thưởng phần thưởng. Sau đó liền đi an bài luân hồi đạo cảnh sự tình a. Nam Hiền sự tình không cần hỏi tới. Khá tốt, hắn lo lắng sự tình không có phát sinh. Hạo Không Thiên Đế thở dài, phất tay nói ra, đúng rồi bệ hạ. Ngài từng ưng thuận trọng thường, lần này phạt ma chi trinh chiến tích tốt nhất người có thể theo ngài cùng nhau đi tới luân hồi đạo cảnh. Việc này an bài như thế nào? Hàn Thiên Hình như chút được gánh nặng, hỏi tiếp, Thiên Đế Kim Khẩu, há có thể nói không giữ lời. Ngươi xem rồi an bài là được. Hạo Không Thiên Đế nói, ta nhớ được ngài từng đã đáp ứng Minh Kính Thiên Vương. Hàn Thiên Hình nói ra, cái này nguyên vốn là Phục Ngạo Thế khai ra điều kiện. Bất quá nếu là cái kia bảo bối chắt chai bất tranh khí, lại không oán ta được. Hạo Không Thiên Đế nói, thuộc hạ đã minh bạch. Hàn Thiên Hình nói, quảng cáo, còn có, chúng ta cùng Phục Ngạo Thế mưu đồ bí mật hoặc đã bại lộ. Phái người lưu ý Bàng Sư Đạo, Ninh Thanh Ti cùng Bùi Viêm Quân mấy người động tĩnh. Phục Ngạo Thế đã quy thuận ta, ta tự muốn bảo vệ hắn bình an. Hạo Không Thiên Đế lại phân phó nói, vâng bệ hạ. Hàn Thiên Hình khom người trở ra. Trong điện lại khôi phục trước đây tĩnh mịch. Tần Nam Hiền bị chết kỳ quặc, Vân Vũ Thiên bọn người tuyệt không khả năng có thực lực như vậy. Vì cái gì không phái Hàn Thiên Hình tra ra chân tướng? Hàn Thiên Hình rời đi thật lâu, trống rỗng trong đại điện, đột nhiên vang lên một tiếng khàn giọng thanh âm, nhưng lại không biết thanh âm này từ đâu mà đến. Thực lực của hắn không mạnh bằng Tần Nam Hiền ra bao nhiêu, phái hắn đi cũng đồng dạng chỉ còn đường chết. Hạo Không Thiên Đế mặt không biểu tình nói, việc này có thể hay không cùng đế nữ có quan hệ? Đạo kia thanh âm trầm mặc một lát, hỏi tiếp, trong thanh âm rõ ràng có chút bất an. Có lẽ à, Hạo Không Thiên Đế lập lờ nước đôi nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đạo kia thanh âm càng khẩn trương hơn. Ngươi không cần phải lo lắng. Tuy nói ta thủy chung không thể hiểu thấu đáo thiên cơ, thực sự phát giác đạt được. Nàng hồi trở lại vô thượng thiên tối đa bất quá gần 110 năm. Có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nửa năm sau, đối đãi ta mở ra luân hồi đạo cảnh, luyện thành đệ nhị tích đạo huyết, liền thân phó hư minh cổ vực. Đến lúc đó tự có thể tra ra chân tướng. Ma tộc một đám phản nghịch, cũng không thể lại lưu lại. Hạo Không Thiên Đế thản nhiên nói. Kỳ thật lúc này đây ngươi nên tự mình ra tay. Đạo kia khàn giọng thanh âm nói ra. Hừ, không muốn ở trước mặt ta chơi loại này tiểu xiếc. Lúc trước vì cứu ngươi, ta cái kia tích đạo huyết bị phá hủy hơn phân nửa. Hộ được Tần Nam Hiền, chưa hẳn hộ được tự chính mình. Ta nếu là vẫn lạc hư minh cổ vực, ngươi ngược lại là vừa vặn khả dĩ lấy cái có sẵn tiện nghi. Hạo Không Thiên Đế nghiêm nghị trách mắng. Hắc hắc, dù sao ngươi cứu ta cũng không có an cái gì hảo tâm. Mọi người theo như nhu cầu mà thôi. Đạo kia thanh âm cũng không có phản bác. Cười hắc hắc nói. Ngươi tốt nhất thu hồi những cái kia hoa hoa chàng tử. Lần này tái nhập luân hồi đạo cảnh. Đáp ứng chuyện của ngươi ta thì sẽ làm được. Hạo Không Thiên Đế nói ra. Tốt, tốt. Chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn, đáp ứng chuyện của ngươi ta cũng sẽ biết làm được. Tất nhiên cho ngươi vĩnh viễn trừ cái họa tâm phúc, lại tránh lo âu về sau. Khàn giọng thanh âm liền nói mấy cái chữ tốt, rồi sau đó liền không tiếp tục tiếng động. Hạo Không Thiên Đế cũng không nói thêm gì nữa. Ngồi ngay ngắn tại đế tòa phía trên, ánh mắt xa xa nhìn về phía Linh Thánh Vương vực chỗ phương hướng. Trong mắt bôi qua một tia tàn khốc, đợi đến lúc luyện thành đạo huyết, tiến về trước hư minh cổ vực tra ra chân tướng, diệt trừ các tộc dư nghiệt, cũng nên cho mấy cái lão gia hỏa một điểm nhan sắc nhìn một chút. Nuông chiều dung túng nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nên thấy đủ rồi. Hư minh cổ vực trời âm u không? Đột nhiên truyền đến một tiếng tựa như tiên âm dễ nghe vù vù. Tham gia phạt ma chi trinh trên thân mọi người. Hư minh linh phù kỳ quang lóng lánh. Không bao lâu, liền gặp từng đạo bóng người không tự chủ được bay lên trời. Hướng phía vô thượng thiên bay vút mà đi. Mẹ, vân tộc trưởng, lạc trưởng lão, chư vị tộc trưởng, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Cố Phong Hoa trên người hư minh linh phù cũng đồng thời lóe lên. Nàng hướng phía Đông Phương Nhã Hàm bọn người thi lễ một cái. Lưu luyến không rời nói. Tuy nói hư minh linh phù đã tự hành mở ra. Vốn lấy nàng đạo thánh cửu phẩm tu vi đỉnh cao. Nhưng lại muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Căn bản không cần để ý tới linh phù. Bất quá hư minh linh phù mở ra. Tự ý tứ hàm xúc phạt ma chi trinh chấm dứt. Nàng cũng nên đã đi ra. Đi thôi, dùng Hạo Không thực lực, tối đa chuẩn bị nửa năm, liền có thể mở ra luân hồi đạo cảnh. Khi đó là được chúng ta gặp lại ngày. Đông Phương Nhã Hàm phất phất tay, khẽ cười nói, quảng cáo, đều quen như vậy rồi. Còn không chịu kêu một tiếng cậu sao? Vân Vũ Thiên sờ lên cái mũi, giả ra vẻ mặt thất vọng. Đi đi đi, ai với người quen thuộc. Cố Dạ Vũ lần nữa ghen tuông đại phát, một tay lấy Cố Phong Hoa kéo dài tới sau lưng. Tiền bối, ngươi là theo chúng ta đi, hay là lưu lại? Cố Phong Hoa mắt nhìn bên cạnh đầu lâu, hỏi, lúc trước đã đáp ứng Lăng Hư Thiên Đế. Hắn nếu có thể giúp ta đánh vỡ kiếp cảnh trở về vô thượng thiên. Ta liền thay hắn làm ba sự kiện, ta đường đường hư minh thiên đế. Chẳng lẽ còn có thể nuốt lời phải không? Đầu lâu ngạo nghễ nói ra. Ta kế tiếp liền đem tiến về trước luân hồi đạo cảnh. Cùng Hạo Không nhất quyết sinh tử. Ngươi cái dạng này, nếu không hay là được rồi. Lưu lại a, Cố Phong Hoa hảo tâm nói. Lúc ban đầu biết được hư minh thiên đế cùng phụ thân ước định. Nàng còn quả thực mừng rỡ một phen. Cái này kim bài đả thủ so nàng trước kia lừa dối cái kia chút ít không biết cường ra bao nhiêu lần. Không nghĩ tới phụ thân lại cho mình lưu lại như vậy một phần hậu lễ. Thế nhưng mà về sau mới phát hiện, vị này, cường đại, thiên đế bệ hạ kỳ thật chỉ còn lại há miệng rồi. Tuy nói tuổi cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể trông cậy vào hắn đem Hạo Không Thiên Đế cắn chết a. Về phần cải tạo chân thân khôi phục thực lực, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Dù sao cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng lại để cho hắn ở lại Hư Minh cổ vực được rồi. Đúng vậy a tiền bối, ngươi hay là lưu lại a, Hư Minh cổ vực dù sao cũng là ngươi ngày xưa đế cương, lưu lại cũng có thể nhanh hơn khôi phục. Vân Vũ Thiên bọn người cũng đi theo khuyên nhủ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.